Phàm nhân tu tiên, chương 1649, Tam ma, góc truyện audio.com, ngũ sắc quang kiếm vừa động đã lao xuống, cự thư thầm kêu một tiếng bất hảo, thân trong hắc hồng phong hỏa trụ oanh một tiếng mà nhằm trên không trung cuốn đi. Không gian nơi nào phong hỏa chi lực đi qua đều bị bóp méo vặn vẹo, âm thanh vù vù vang lớn dường như cả hư không cũng bị xé rách. Chỉ chợt lóe lên nó đã đem ngũ sắc quang kiếm quấn vào trong đó. Tử mang chợt hiện rồi, bên trong truyền ra tiếng nổ vang kinh người, cả kiếm trận biến thành quầng sáng đều kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể vỡ vụn ra. Cự thư thần sắc buông lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nó nghĩ chiêu này của nó hơ mồ đã phát huy ra toàn bộ tiềm lực của phụ thân cự thư, đồng thời cũng đã mượn đến uy năng của viên linh châu trên trán mà thi triển một loại đại thần thông dung hợp lại, cho nên tuyệt đối không phải kiếm trận này có thể ngăn được. Cho dù là bản thể của nó đối mặt với chiêu này cũng phải tạm lánh đi. Bất quá, vẻ tươi cười của cự thư vừa lộ ra thì trong phong hỏa chi lực bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm, tiếp theo hắc trụ đột nhiên quỷ dị chia ra để lộ ra ánh ngũ sắc linh quang chớp động, bên trong là một thanh cự kiếm dài hơn một trượng. Quang hoa chợt lóe, cự kiếm run lên mà phát ra thanh âm vù vù. Tại phụ cận, phong hỏa chi lực giống như gặp phải lực lượng bất khả tư nghị phản kích lại nên phát ra âm thanh quái dị vang ra tứ phía, đồng thời để cự kiếm hoàn toàn hiển lộ ra. Ngũ sắc cự kiếm vào lúc này đang quay tròn và nhắm ngay vào cự thâu nhẹ nhàng chạm tới. Nhát chém này vô thanh vô tức, nhìn như không có mấy uy lực, nhưng viên châu màu xám trên trán cự thư lại bịch một tiếng rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Không có khả năng, cự thư bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, hai mắt đang nhắm chặt liền lập tức mở ra. Con mắt đỏ tươi như máu, ẩn hiện như có máu chảy ra, nhưng ngay sau đó, thân hình to lớn của ma thú này không hề có chút dấu hiệu nào đột nhiên phân thành hai. Một cỗ hỏa diễm đỏ đậm từ trong thân thể bị chia lìa mà tuôn ra rồi hóa thành một biển lửa đỏ đậm, mà tàn thi của cự thư thì giống như trong nháy mắt bị phong hóa, ở trong hỏa diễm hóa thành hai luồng khói xám trắng rồi biến mất trong thiên địa vô ảnh vô tung. Cự thư bị phụ thân này dưới uy năng của nguyên khí chi kiếm lại vô pháp ngăn trở nổi một chảm, nguyên thần cũng không thể chạy ra được. Trên không, thanh quang chợt lóe rồi thân hình Hàn Lập hiện lên trong kiếm chân, hắn đưa mắt nhìn về biển lửa đang rào rạt thiêu đốt phía dưới, khẽ thở dài một hơi. Mượn thiên địa chi lực quả nhiên không phải là bí thuật bình thường có thể sánh bằng. Lúc trước đối mặt với ma viên kia, nếu không phải thân ở trong thông đạo ma khí nên không thể tụ tập đủ thiên địa nguyên khí. Bằng không dùng nguyên khí chi kiếm này hẳn là cũng có thể đủ chém giết ma viên này, không cần vận dụng đến huyền thiên chi bảo làm cho pháp tướng lỗ lã quá mức. Hàn Lập nói xong mấy câu thì trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt lam mang chợt lóe lên rồi hướng xuống biển lửa cẩn thận nhìn một cái, đột nhiên đôi lông mày nhướng lên, giơ tay đánh ra một chảo. Xiêu một tiếng, từ trong biển lửa bay vụt ra một vật, sau mấy cái chớp động đã bị Hàn Lập nhiếp tới trong tay. Đây là một cái túi màu lam nhạt, mặt ngoài minh ẩn nhiều loại phù văn bất đồng, ánh sáng lòe lòe tựa hồ không phải là phàm vật. Túi chữ vật, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngạc nhiên, bộ dáng có chút không quá khẳng. Góc truyện audio.com, đỉnh, hắn hơi trầm ngâm rồi bàn tay cầm túi đột nhiên trở nên đen như mực, đồng thời phiến phiến ánh sáng màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra đem cái túi to bao vây nghiêm mật. Tiếp theo lại giơ tay lên bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh, pháp quyết chợt lóe lên rồi biến mất vào trong túi. Cái túi to màu xanh nhất thời hoảng loạn một trận, trong miệng túi linh quang chợt lóe rồi từ từ mở ra. Phốc suy một tiếng, một đoàn lam quang từ bên trong kích bắn ra, sau khi chợt lóe lên bộ dáng sẽ phá không bay đi, nhưng Hàn Lập sớm đã có phòng bị, sao có thể để cho nó độn đi mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, hôi sắc quang hà đột nhiên bành trướng ra rồi vòng lại phía sau, nhanh chóng đem lam sắc quang đoàn kia vây vào trong đó. Hôi sắc và lam mang đan vào nhau khiến cho nó nhất thời hiện nguyên hình. Đây là một viên châu trong suốt lam quang mênh mông to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển, trông giống như ngọc lưu ly. Đây là, Hàn Lập dùng thần niệm hướng lên trên mặt đảo qua, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Nội đan, không đúng, nhưng hình như cũng không phải là pháp khí. Hàn Lập vươn tay đem viên châu hút lại, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại đưa lên tới trước mắt nhìn kỹ một lần, nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Quên đi, sau này nghiên cứu kỹ thêm một chút. Hiện tại nên mau ly khai khỏi nơi đây đã. Hàn Lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lật lấy ra một cái hộp ngọc đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới, thần sắc vừa động. Cũng không thấy hắn có hành động dị thường gì mà quầng sáng màu xanh trên không trung bỗng nhiên ngân quang chợt lóe rồi phệ linh hỏa điểu bay vọt ra, nghiêng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm rào rạt trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điểu thôn phệ biến mất.